Chương 525, chiến lẩy lên. Thần thông pháp lực đúng là có khả năng nghịch hôm nào mà, điên đảo càn khôn, nhưng mà đối mặt với vô tận đại quân thiết huyết sát khí, mặc cho ngươi pháp lực ngập trời, cũng muốn giảm bớt nhiều. Pháp lực là một loại năng lượng, tử vân thiết huyết sát khí cũng là một loại năng lượng, cùng pháp lực cũng không chia cao thấp, trái lại ở có chút thời điểm, thiết huyết sát khí có thể đối với tu sĩ có khắc chế tác dụng. Tu sĩ kia ngôn ngữ hạ xuống, toàn bộ đại doanh lặng ngắt như tờ, trong lúc bất chợt tay phải vị thứ nhất tu sĩ nhướng mày, đống nhiên nói, bỏ mình, phái đi vào chặn giết Lý Vân Huy đạo huynh bỏ mình, xem ra lúc này đối phương tới nhất vị cao thủ A cũng không biết tu sĩ này có biện pháp nào, cư nhiên biết được tu sĩ kia bị vòng trần một tam vị chân hỏa giao cho hóa thành cho tàn, bất quá tu hành giới các loại thuật pháp thần thông cái đều là thiên kỳ bách quái, có thể có như vậy thần dị cũng. Đúng là bình thường, không đầy vị dị. Cái gì? Lưu Vân Phong vị kia đạo huynh bỏ mình ở đây bên trong đại trướng tu sĩ cái đều là hít một hơi lương khí. Lưu Vân Phong tu sĩ tuy rằng ngạo khí trùng thiên, bị mọi người không thích, nhưng một thân thần thông pháp lực ở trong mọi người cái đều là số một số hai. Lúc này đột nhiên nghe nói tu sĩ này vẫn lạc, các vị đồng môn cái đều là cũng hít một hơi khí lạnh. Chúng ta lần trước không cẩn thận giết một vị Bích Tu Phong tu sĩ, nghe nói người nữ kia quan chính là Bích Tu Phong phong chủ đệ tử thân truyền, cùng Bích Du Dê chủ chính là đồng môn, nhất mạch tương liên. Chẳng lẽ là Bích Du Dê chủ vì người nữ kia quan tới báo thù một cái tu sĩ mang trên mặt lau một cái kinh khủng, ngọc độc tú tên tuyệt đối là uy áp tam giới, nhất chi độc tú không phải nói đơn giản như vậy. Tất nhiên không phải là, Diệu Tú ra sao chờ cao ngạo bá đạo, nếu là muốn cùng chúng ta khó xử, cái này một hồi chỉ sợ sớm đã tự mình đăng môn vấn tội, xem ra lần này tới tu sĩ không phải là Diệu Tú, nhưng cũng là cao thủ, chỉ cần không phải Diệu Tú, như vậy cái cũng có thể đánh một trận ngồi ở phía trái tu sĩ nói. Nôn ngữ hạ xuống, bên trong đại trướng hoàn toàn yên tĩnh, một lát sau mới có tu sĩ nói, chúng ta lần trước giết Bích Tú Phong nữ quan, lại bị người nữ kia quan truyền ra tin tức, chỉ sợ cái này một hồi Bích Tú Phong đã đạt được tin tức. Cái này cuối cùng là mối họa, không biết nên làm thế nào cho phải ngồi ở vị thứ hai, một mực yên lặng mặc không tiếng động tu sĩ đột nhiên nói. Cái này, lời vừa nói ra, các vị tu sĩ nhất thời mặt lộ vẻ chần chờ biểu thị trạng, Bích Tú Phong tuy rằng đáng sợ, nhưng tất cũng trên dưới nhất tâm. Cuối cùng là có ứng đối phương pháp, nhưng Bích Tú Phong trong người kia cũng khó dây dưa chặt, nếu là hắn tự mình xuống núi, chỉ sợ mọi người không được an bình. Đang nói, lại nghe được ngoài cửa lính liên lạc chạy vào, phịch một tiếng quỳ xuống đất, bẩm báo chủ tướng, Đại Trần Hoàng Triều đột nhiên hái được miễn chiến bài, cần phải ngày mai cùng chư vị đạo trưởng làm một tuyệt, còn đây là chiến thư. Xin chủ tướng đánh giá. Nói, đã thấy lính liên lạc lấy ra trong tay chiến thư, hai tay cung kính đặt ở chủ kia đem án mấy trên. Nhìn án mấy trên chiến thư. Chủ kia đem chán chậm rãi xoè ra, cái này Đại Trần Hoàng Triều cư nhiên chủ động thỉnh chiến, chắc chắn có lo lắng, nhưng không biết lo lắng ở đâu, nhanh đi phái người tìm hiểu. Là lính liên lạc không người đi ra lều lớn. Chủ kia đem chậm rãi đem vật cầm trong tay thư đặt ở án mấy trên, hướng về phía tay phải vị thứ nhất tu sĩ nói, xin nghiễm minh đạo trưởng nhìn một chút đạo sĩ kia cầm chiến thư, quan khán một lần, sau đó đem chiến thư chậm rãi khép lại. Hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Duy chỉ kim biểu thị kế chỉ có ngày mai cùng Đại Trần ở chiến trận trên gặp thật trương. Đông. Đông. Đông. Trong trận biểu thị âm hưởng nảy lên, vang vọng cửu thiên. Phương viên trăm nghìn trong cái cũng có thể nghe thấy. Đại Trần Hoàng Triều đại quân doanh trướng, đón quan huy, ở tiếng trống trận trong nháy mắt gây tiếng động rầm rĩ, huyết khí phóng lên cao, sát khí bốn phía, ngay cả trên 9 tầng trời tầng mây đều ở đây trong nháy mắt bị sát khí tách ra. Vô số binh sĩ mai nổi tạo cơm. Có binh sĩ bắt đầu mài chiến giáp, hiện tại vì hôm nay quyết chiến làm chuẩn bị. Vong Trần nghe được tụ đem cổ biểu thị âm hưởng nảy lên sau đó, lập tức từ trên giường nhảy lên, lâng lâng hướng về trung quân lều lớn bước đi. Sớm đã có Lý Vân Huy phân phó, các vị tuần doanh quân binh vãng lai trong đối với Vong Trần cúc cung thất lễ, không dám chậm trễ chút nào. Đợi cho Vong Trần cùng nhau đi tới trung quân bên trong đại trướng, đã thấy bên trong đại trướng đã ngồi đầy bóng người, tay trái chính là Đại Trần Hoàng Triều vô số võ tướng, tay phải chính là tu sĩ. Bất quá cùng Đại Lưu Hoàng Triều so sánh với, cái này Đại Trần Hoàng Triều tu sĩ chính là đại miêu mèo con hai ba con, cũng không đầy khen, thậm chí còn có tu sĩ ba thai cũng chưa vượt qua. Nhìn thấy Vong Trần đi tới, các vị tướng sĩ, tu sĩ đều ghé mắt xem chừng, đã kiến đến người lại là một cái ba thai cũng không vượt qua hoàng mao tiểu nha đầu sau đó, các vị tu sĩ nhất thời cười nhạt, đều thu hồi ánh mắt không đang quan sát. Ngồi ở chủ vị Lý Vân Huy tự nhiên là đem vẻ mặt của mọi người thu biểu thị lại đáy mắt. Nhìn thấy Vong Trần đi sau khi đi vào, lập tức đứng lên, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, Vong Trần tiên tử tới, đến bản tướng quân vì các vị tướng lĩnh giới thiệu một chút, vị tiên tử này chính là Bích Tú Phong chân truyền đệ tử. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ra mắt tiên tử. Các vị tu sĩ không mặn không lạt khách sáo vài câu, trên mặt cái đều là lạnh lùng vẻ. Lý Vân Huy người lão thành tinh, tự nhiên biết trong lòng mọi người suy nghĩ, vì vậy nhẹ nhàng cười nói, nếu nói là cái này vong trần tiên tử danh hào, có thể mọi người chưa từng nghe qua, nhưng khi Kim Bích Du Dê Thiên Dê chủ Diệu Tú, mọi người sợ là nghe nhiều nên thuộc. Bích Du Dê chủ bốn chữ, nhất thời đem ánh mắt của mọi người tụ tập mà đến, các vị tu sĩ cái đều là tâm thần khẽ động, chẳng lẽ tiểu nha đầu này phiến tử cùng Bích Du Dê chủ có quan hệ gì? Đang nghĩ ngợi, lại nghe Lý Vân Huy nói, cái này vong trần tiên tử, chính là Bích Du Dê chủ sư muội, đạt được Bích Du Dê chủ thân truyền tam vị chân hỏa thuật, cái này tam vị chân hỏa thần thông, mọi người cũng không xa lạ đi. Tam vị chân hỏa nghe nói tam vị chân hỏa mấy chữ này, nhất thời các vị tu sĩ đều vẻ sợ hãi động dung, đều đứng lên trịnh trọng hướng về phía vong trần thi lễ, ta đợi ra mắt tiên tử, trước có mắt như mù, xin tiên tử giáng tội. Vong trần nhìn mọi người trước cứ sau cung thần thái, trong lòng có chút chẳng đáng, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng mà thản nhiên nói, vô phương, các vị đạo hữu kính chính là sư huynh của ta danh hào, vong trần một cái tiểu nữ tử, đảm đương không nổi các vị đạo hữu lớn như vậy lễ. Sau khi nói xong, cũng không để ý hội chúng vị đạo nhân, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lý Vân Huy, Lý Tương Quân, không biết khi nào khai chiến. Lý Vân Huy nhẹ nhàng sờ sờ trong râu, tùy thời có khả năng, sẽ chờ hậu tiên tử phân phó. Một câu nói hạ xuống, vong trần gật đầu, việc này không nên chậm trễ, mọi người nhanh lên động thủ đi, đem đại lưu hoàng triều tu sĩ giết xong việc. Thiên mọi người nhất tề lên tiếng trả lời, sau đó đi ra lều lớn, chỉnh quân chuẩn bị ngựa. Ầm, ầm, âm biểu thị âm hưởng nảy lên, lại nói vô số đại quân phảng phất là cơ giới giống nhau, chỉnh tề quy luật bài bố nảy sinh quân, hướng về đối diện đại lưu hoàng triều đi. Đại lưu hoàng triều phản ứng cũng không chậm, nhanh lên chỉnh quân chuẩn bị ngựa. Song phương quân sĩ cách mười mấy dặm xa xa dừng lại, đã thấy Lý Vân Huy rục ngựa tiến lên, đại lưu hoàng triều chủ tướng ở đâu? Đại lưu hoàng triều chủ tướng rủi ngựa đi ra, không chút nào yếu thế nói, bản tướng quân lại này, Lý Vân Huy lao tướng quân, lần trước ngươi bị bản tướng quân đó vê lặn đi n lưu, không bằng sớm đầu hàng thật là tốt, thượng thiên có đức hiếu sinh, miễn cho tăng thêm giết chóc, lao tướng quân nghĩ như thế nào? Lý Vân Huy lạnh lùng cười, đừng vội hiện lên miệng lưỡi lợi hại, hôm nay chắc chắn bọn ngươi chết là lúc. U đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con nhìn ngươi thế nào kiêu ngạo. Nói, Lý Vân Huy cao giọng nói, không biết vị ấy nguyện ý vì bản tướng quân bắt lao già kia. Lý Vân Huy thoại âm rơi xuống, đã thấy một tướng dẫn cưỡi ngựa phỉ đi ra, mặt tướng cao hạo, nguyện ý vì chủ tướng đánh một trận. Nói phóng ngựa liên tục, phảng phất là một trận gió giống nhau, từ Lý Vân Huy trước người bay ra, trong tay một cây trường mâu hướng về vậy đối phương tướng lĩnh ngay ngược đâm tới. Đừng vội can dỡ. Ta đến hội ngươi lại nói địch quân chủ tướng bất động, đã thấy một con sĩ cơi khoái mã, trường đao trong tay hàn quang bốn phía, hướng về cái này tướng lĩnh ngăn cản mà đến. Một là sắc bén vô song trường thương, một là hàn khí bốn phía trường đao, ánh đao ngang dọc thương mang tư ét, đó quanh thân thổ thạch phi dương, thật là náo nhiệt. Nhưng vào lúc này, đã thấy địch quân một đạo sĩ ngang dọc hư không, trong nháy mắt rơi vào hai quân trận doanh trước, bần đạo chính là Thái Bình đạo tu sĩ, không biết vị đạo hữu kia nguyện ý đánh với bần đạo một trận. Thái Bình đạo tu sĩ vong trần trong mắt hàn quang lóe ra, sau một khắc một bước đi ra, hướng về chiến trường phương hướng bước đi, bần đạo cũng là Thái Bình đạo tu sĩ, cũng muốn nhìn đạo hữu có gì bản lĩnh, lại dám như vậy càng rỡ.